người chơi hung mãnh. Chương 129, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, ba tên nam tử sinh viên kêu cứu đưa tới hàng xóm chú ý, các thôn dân nghĩ biện pháp phá vỡ cửa lớn. Cầm côn bổng liêm đao xông lên lầu 2, phát hiện Thạch Đức Vanh sớm đã không có hơi thở. Hắn toàn thân cao thấp ướt sũng, quần áo không cần vặn liền có giọt nước xuống tới. Hai chân chuyển hướng, tay chống đất, cứ như vậy ngồi ở bên nằm cổng, đầu cúi ở trước ngực. Khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, nổi lên hai mắt tràn đầy tơ máu, tuét ra đến bên lỗ tai trên nhếch miệng lên, phác họa ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nghe hỏi chạy tới thôn dân cùng các hành khách, tụ tập tại Thạch Đức Vanh nhà lầu một trong phòng khách. Nghị luận ầm ĩ, thôn trưởng Lỗ Quý để thôn dân đem ba tên chưa tỉnh hồn sinh viên đưa đến những người khác nhà nghỉ ngơi. Thôn trưởng Tiểu Nhi từ Lỗ Mậu Tài nói cho mọi người. Thạch Đức Vanh bình thường liền là cái thích rượu hán tử say. Đêm qua khả năng chỉ là uống quá nhiều rượu, đem mình xối về sau, ngồi vào ngoài cửa, vừa vặn áp bách đến hô hấp của mình, đem mình tươi sống ngạt thở nín chết. Thuyết pháp này miễn miễn cưỡng cưỡng nói thông được. Rốt cuộc bão mưa vẫn đang rơi. Thông tin, giao thông đoạn tuyệt, coi như muốn hướng cảnh sát báo án cũng không có khả năng. Thôn trưởng Lỗ Quý lấy là Thạch Đức Vanh liệm thi thể. Vì lý do, khách khí xin quý khách nhóm trở về. Đợi đến ngoại nhân lộ hàng về sau, trong phòng khách chỉ còn lại mấy cái tương đối lớn tuổi nam tính thôn dân. Lỗ Mậu Tài đem cửa lớn đóng lại. Một vị tên là Lỗ Hạc Niên kỷ lão thôn dân mắt nhìn tử trạng thê thảm kinh khủng Thạch Đức Vanh. Do dự nói, đây là người thứ mấy a, chẳng lẽ lại thực sự là... Chớ nói nhảm, thôn trưởng Lỗ Quý thay đổi mặt mũi hiền lành bộ dáng. Trừng tròng mắt nói, coi như thật sự là quỷ, chúng ta cũng có biện pháp. Mậu Tài, ngươi bây giờ mang mấy người đi đem mương nước đào mở. Thôn dân kinh ngạc nói, vì cái gì đào mở mương nước, ruộng chẳng phải toàn chìm rồi sao? Không có vì cái gì, người kia hai mẫu ruộng nát, ruộng trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Thôn trưởng Lỗ Quý cười lạnh nói, chỉ có nghe ta, ngươi, các ngươi mới có thể còn sống, bằng không liền chờ chết đi. Thôn dân khúm núm cúi đầu, không dám nhìn hướng Lỗ Quý. Lỗ Mậu Tài mang theo mấy người, mặc áo tơi khiêng cuốc, đi đến đồng ruộng bên trong, đem hôm qua vừa sửa xong mương nước cho đào mở, mặc cho bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng bị dìm nước không. Đang lúc bọn hắn đứng tại trên đường lớn, nhìn xem dòng nước bao phủ ruộng đồng thời điểm, mặc màu đen áo mưa, dùng vải vóc che kín khuôn mặt Lý Ngang cũng ở phương xa trên sườn núi nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Sài Thúy Kiều có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, kỳ quái, bọn hắn vì cái gì đem mình ruộng cho chìm rồi? Lý Ngang sờ lên cái cằm, tùy ý nói, khả năng bởi vì là dòng suối thượng du hố rác nổ. Bọn hắn liền nghĩ tiết kiệm tài nguyên, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Những thôn dân này tại trên đường lớn nhìn một hồi, liền khiêng cuốc quay người rời đi. Sài Thúy Kiều nhịn không được hỏi, không cùng đi lên xem một chút sao? Có thể, nhưng không cần thiết. Lý Ngang lắc đầu, có thể che đậy linh thức quái dị, hoặc là bắt nguồn từ độ sinh thôn đặc biệt hình thế, hoặc là bởi vì trận này ly kỳ mưa to, chấm, hoặc là bởi vì người nào đó hoặc là vật gì đó. Ta không cho rằng những thôn dân này thật biết đào mương chìm ruộng mục đích thực sự. Cùng nó hỏi bọn hắn, không bằng tìm chân chính biết chân tướng sự tình người. Sài Thúy Kiều nhíu mày, người nói là người trưởng thôn kia? Lý Ngang lắc đầu, không có trả lời. Độ sinh thôn bên trong chỗ quái dị khá nhiều, tại không có giải khai đáp án trước đó, Lý Ngang còn không có ý định đối bao quát thôn trưởng tại bên trong thôn dân khai thác một chút tương đối cấp tiến cử động. Hắn nhìn phía xa thôn dân rời đi, lôi kéo trên người áo mưa, trực tiếp đi vào khe suối. Mưa to mưa lớn, sơn lâm âm u, ruột dê đường mòn hai bên lay động, bóng cây chập chờn đong đưa, giống như là tại vì Lý Ngang đường hẻm hoan nghênh Mảnh này khe suối chôn lấy rất nhiều phần mộ, có mới có giao tình. Lý Ngang liếc nhìn một vòng, tìm cái mới nhất phần mộ, leo lên núi sườn núi, dựa theo trên bia mộ đánh dấu. Cái ngôi mộ này chủ nhân là 11 ngày trước đó chết. Đúng là hắn chết, thúc đẩy Lỗ Mậu Điển tìm tới tình báo lái buôn, thuê đến Lý Ngang, đắc tội. Lý Ngang không mặn không nhạt hướng lấy mới tinh mộ bia nói một câu. Móc ra cái sẻng nhỏ, ở phía trên phụ trên gợn sóng năng lượng. Một cái sẻng đánh tới hướng phần mộ trên mặt đất xi măng. Một lát sau, phần mộ bị toàn bộ mở ra. Một phân thành hai, Lý Ngang không có vội vã xuống dưới, mà là cho mình mặc lên một tầng màng ni lông mỏng chất liệu quần áo. Dùng dung dịch kết tổ thủ sáo bao lấy tay áo. Dùng đại hào biện pháp bao trùm giày, lại dùng giữ tươi màng bao trùm cái trán cùng cái cằm. Dạng này phòng hộ thủ đoạn, chủ yếu là vì phòng ngừa thi thể độ cao mục nát hương vị còn sót lại ở trên người, gây nên chú ý của những người khác. Thi thể mục nát chất lỏng một khi dính tại trên da, hương vị kia mấy ngày đều tán không xong. Lý Ngang đối với cái này tương đương có kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lý Ngang nhảy vào phần mộ, xốc lên quan tài trên vách quan tài, lộ ra bên trong yên tĩnh nằm nam tính thi thể. Thời gian 10 ngày, thi thể hư thối đến khá là nghiêm trọng. Lý Ngang mặt không đổi sắc tại nồng đậm thi sú bên trong tự nhiên hô hấp. Thậm chí còn bình tĩnh nói với Sai Thúy Kiều, thi thể này nát có chút nghiêm trọng. Nếu như lại mới mẻ một chút, bụng của hắn sẽ cao cao nâng lên đến. Chấm. Chỉ cần dùng liên tiếp cao su cây ống ống tiêm cắm đi vào. Cây đuốc củi đặt ở cao su cây ống một chỗ khác. Trong thi thể mục nát khí thể liền sẽ thuận cái ống phun ra ngoài. Bị diêm nhóm lửa, hình thành màu lam phun ra hỏa diễm. Rất đẹp, người không thấy được đáng tiếc. Sài Thúy Kiều lúng ta lúng túng không nói gì. Không biết nên nói cái gì. Đành phải khô cằn cười mấy lần. Lý Ngang không có để ý Sai Thúy Kiều trầm mặc, hắn khom người xuống đi, giống cởi xuống thủ sáo đồng dạng, cởi thi thể làn ra, tỉ mỉ kiểm tra lên thi thể mỗi một cái góc, làm một nghiền internet phổ thông dân mạng. Lý Ngang tinh thông pháp y nhân loại học là một kiện phi thường bình thường sự tình. Kiểm nghiệm thi thể cũng không có hao phí Lý Ngang quá lâu thời gian. Hắn từ trong phần mộ bò lên ra, vội vàng vùi lấp một chút mộ huyệt, tiến về trước đó độ sinh thôn người chết mai táng điểm. May mắn nơi này chỗ xa xôi, dân phong thuần phác, không chút áp dụng hỏa táng. Cho đến lúc chạng vạng tối, Lý Ngang kiểm tra xong trong vòng 7 tháng độ sinh thôn tất cả người chết thi hài, ngoại trừ không có tìm được nông thôn giáo sư Mạnh Kỳ Hy mộ. Có một bộ phận thu hoạch Lý Ngang cũng không có hướng Sài Thúy Kiều giải thích cái gì. Sắc trời dần dần muộn, không quay lại thôn, sẽ gặp người hoài nghi. Lý Ngang tan mất tất cả phòng hộ biện pháp, đem giữ tươi màng, dùng dịch kết tổ thủ sáo các thứ toàn bộ xé nát. Cất vào xé nát duy nhất một lần màng ni lông mỏng trong quần áo. Lại đem cái này đống rác rưởi áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dùng một tầng lại một tầng giữ tươi màng bao trùm, bảo đảm không có đặc biệt nặng mùi tiết lộ về sau. Đem nó cất vào áo mưa túi, giống người không việc gì đồng dạng, quay trở về độ sinh thôn. Tại hắn rời đi khe suối không đến bao lâu, khác một cái bao tại đấu bổng màu đen bên trong thân ảnh, cũng xuất hiện ở quần sơn trong. Hắn đi xuống dốc núi, nhìn xem những cái kia đào mở về sau bị qua loa vùi lấp phần mộ. Thật lâu không nói gì, do dự một chút về sau, vẫn là lần nữa đào mở mộ huyệt, mở quán nghiệm thi, cách chương.